yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 97, góc chuyện audio.com. Tháng 3 đối với học sinh trường PBC bao giờ cũng là tháng được mong đợi nhất. Vì vào ngày thành lập đoàn 26/3, cứ 3 năm một lần nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động như là hội chợ và hội trại. Các lớp nào may mắn sẽ được đi hội trại vào năm cuối cấp. Vì như vậy sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ hơn khi ta đã quen thân hầu hết bạn bè trong lớp. Ít may mắn hơn chút là khối 10 đầu cấp. Tuy nhiên bọn 10A1 tụi tôi cô lấy đó làm tiếc rẻ. Vì tự xem như đó là dịp thắt chặt tình bạn ban đầu hơn. Dù gì đến năm 12 sẽ lại được làm hội chợ. Chiều thứ 7 của đầu tuần tháng 3, giờ chủ nhiệm hôm đó, cô Hiền thông báo kế hoạch cắm trại toàn thể 3 khối lớp. Địa điểm cắm trại là ở khu rừng gần tiểu đoàn 482. Và phân công nhân sự đảm nhiệm việc dựng trại cũng như hậu cần bếp núc. Đồng thời phải đảm bảo thành viên nào của lớp cũng phải tham gia góp sức. Bất luận là ít hay nhiều, lẽ hiển nhiên là hội con trai bọn tôi như ca mập. L đội trưởng, tam quái DTC, hai thằng P và Q có cả X-Men đều tham gia. Tính thêm vài đứa con trai khác nữa sẽ đảm trách phần làm cổng trại và dựng lều thử nghiệm. Tính toán làm sao mọi thứ đều được sẵn sàng, để khi lên đến địa điểm dựng trại khỏi lóng ngóng, chỉ việc bắt tay vào làm thôi. Phần bếp núc hậu cần ăn uống thì hết thảy giao cho hội con gái. Mua bánh trái và nước uống. Còn chuyện cơm canh thì cô Hiền đang phân vân giữa tự nấu hoặc là đặt sẵn tiệm để người ta đem lên. Tự nấu có mà cháy rừng, thằng D cà khịa. Thế mấy ông ngon ra mà nấu, nhỏ GP là phe chủ trương tự nấu bếp núc. Tôi chả dại, nhỡ cháy hết cả đám trại thì ăn đạn vào đầu à, thằng C rụt cổ. Vậy nhịn đi, bọn tôi tự nấu tự ăn, nhỏ hát bĩu môi. Nhưng nếu mấy bà nấu ngon thì tụi tôi ăn. Hề hề, thằng Quy cười đều. Cuối cùng chuyện bếp núc tính sau. Nhưng cô Hiền có vẻ nghiêng về phương án đặt cơm sẵn mang lên hơn. Vì dù gì đám học sinh loi choi trước mặt cô lúc này cũng vẫn chỉ mới lớp 10. Nhưng chuyện làm tôi lo nhất là vụ trang trí cổng trại. Dựng thì cũng khó, nhưng trang trí sao cho đẹp mới là vấn đề. Và cô Hiền phán một câu làm tôi chưng hửng. Lều trại thì lớp nào cũng giống nhau. Nhưng cổng trại thì sẽ khác vì các thầy cô sẽ có chấm điểm cổng trại từng lớp. Nên việc trang trí cổng rất quan trọng. Vậy bây giờ như này, phân công Vi và Mai cùng xem nên làm bản vẽ trang trí thế nào là hợp nhất. Rồi giao cho các bạn nam làm theo, cô Hiền tiếp lời. Tiểu Mai và em Vi cùng gật đầu nhưng chả ai nhìn ai như lúc đối tác nhìn nhau. Tôi ôm đầu kêu khổ. Hai em này mà hợp tác thì chỉ có nước banh luôn cái trại chứ trang trí nỗi gì. Có ai chịu nhường ai đâu. Xong, thể nào cũng có chiến tranh nữa cho xem. Ca mập quệt mũi, tao cũng đoán như dứa thằng L gật gù. Địa điểm làm cổng trại và dựng thử lều bạt được quyết định ở nhà L đội trưởng. Vì nghe đâu sân nhà nó khá rộng, và sân cắt phía sau còn rộng hơn, rất tiện cho việc dựng thử lều trại. Top Nam thống nhất chủ nhật tuần này, tức là ngày mai sẽ bắt đầu vào việc, và cứ mỗi tuần sẽ báo cáo tiến độ lên cô Hiền. Và cô cũng nói thỉnh thoảng sẽ tự thân trinh đến xem. Nhưng đến ngày mai tôi còn có việc đáng lo hơn, đó là ngày 8/3, cũng vài hôm rồi tôi vắt óc suy nghĩ mãi mà cô nghĩ ra được món gì để tặng em Vi cho nó là lạ độc đáo. Ý tưởng làm quà Noel hôm trước xem như là đỉnh điểm của trí óc rồi. Giờ chịu, chẳng nghĩ ra được thêm gì. Cuối cùng tan học, tôi tặc lưỡi lượn vô nhà sách xem món gì có thể mua tặng làm quà được không. Nhưng dạo cả vòng mà chẳng nghĩ được cái gì ra hồn. Ngắc ngứ một hồi, tôi quyết định tặng sách, vì nghe đâu đơn giản mà trí thức nữa. Nhưng khổ nỗi tôi đâu có biết em Vi thích loại sách gì. Tôi thì chỉ biết bâu đầu vô chuyện với sách khoa học hay kỳ bí bá láp. Chứ xưa giờ có mua sách tặng con gái đâu. Đang gãi đầu gãi tay thì cái câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, lại xuất hiện. Tôi thấy Tiểu Mai cũng đang lọ mọ ở dãy sách văn hóa nước ngoài bên kia. của N, cũng mua sách à? Chốc sau nàng nhìn thấy tôi, chủ động bắt chuyện, tìm vài cuốn về đọc chơi, tôi cười róc rổ. Thế tìm được gì chưa Tiểu Mai hỏi. À, đang tìm, mà chưa ra, tôi lúng búng đáp. Sách gì, mình tìm phụ cho, nàng cười đề nghị giúp đỡ. À, sách mà, sách gì hay hay, dễ đọc ấy, tôi ngắc ngứ cô biết nên diễn tả ra sao. Để xem, nàng để tay lên môi. Suy nghĩ một hồi rồi bảo N qua dãy sách kiến thức ngày nay hoặc là khoa học vũ trụ thử xem. Con trai chắc thích đọc lắm. Tiểu Mai và tôi đứng trước dãy sách nước ngoài. Nàng lựa mãi mà tôi vẫn cứ lắc đầu ngoài ngoại. Vì MV thì đâu thể đọc mấy cuốn khô khan như này được. Mà nói ra là tặng em ấy cho Tiểu Mai biết thì cũng ngại, cuốn này được cô N, nàng chìa cuốn Ai Cập và những bí ẩn cổ đại. Dạ mà chắc không, tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Thế cuốn này, là sách, Phương Đông Kỳ Bí, hoài, tôi lại lắc đầu, hình như cái cổ sắp rụng luôn rồi. Chữ N thích sách gì vậy, Tiểu Mai thở dài đánh thượt. À, sách mà dễ đọc, đại loại, nói về cuộc sống, rồi tình cảm ấy, tôi ngắc ngư nói. Đến đây Tiểu Mai vỗ vỗ trán, gật đầu mỉm cười nhìn tôi đầy ý nhị. Rồi nàng dẫn tôi sang khu sách khác, chỗ này bìa sách được trang trí tinh tế và đẹp hơn rất nhiều. Hạt giống tâm hồn nhé, nàng đưa tôi quyển, quà tặng trái tim, là sao, tôi ngạc nhiên. Thì vậy chứ sao, sách này con gái tìm đọc lắm, nàng hấp háy mắt. Sao, sao biết N tặng con gái? Tôi giật thót người, nhìn N vậy ai chẳng biết mai ngày gì, Tiểu Mai tủm tỉm cười N chọn thêm vài cuốn nữa đi. Sách loại này đọc cũng hay lắm. Để N xem thử, tôi lò dò xuống hàng sách kệ dưới. Vậy N tìm đi ha. Mình về trước, nàng xếp mớ sách cầm trên tay lại. Ủa, cảm ơn nha. Tôi ngẩn người đáp, có gì đâu, rồi Tiểu Mai đi ra phía quầy tính tiền. Đầu tôi tự dưng bị hỗn loạn, bỏ sư rồi, quên khuấy mất là xưa giờ tôi chưa tặng gì cho Tiểu Mai dù nàng giúp tôi rất nhiều. Và hôm nay cũng thêm một lần nữa tôi được tư vấn miễn phí. Lúng búng một hồi, tôi quyết định mua thêm một món quà nữa để tặng nàng. Nhưng khốn nỗi tôi lại có thể tặng sách được, vì chính nàng bày tôi cái này rồi. Biết đâu cả giá sách hạt giống tâm hồn Tiểu Mai lại chẳng đọc hết. Thế là tôi bóc đại thêm quyền, cuộc sống có điều kỳ diệu, cho MV rồi bước nhanh sang quầy lưu niệm, trong đầu nghĩ tới mấy trang truyện manga Nhật Bản hay đọc. Có một vật thường xuyên xuất hiện trong nhà người bản xứ. Đây rồi, thứ cần tìm đây rồi. Trên tay tôi là một chiếc chuông gió có các thanh inox màu bạc và thủy tinh màu xanh lá cây khá đẹp. Và hai quyển sách lúc nãy, tôi đến quầy thu ngân. Chị gói dùm em thành hai hộp quà, tôi đề nghị. Em đợi chút, chị nhân viên chỉ tay về phía giấy bóng kính, em chọn giấy gói đi. Chẳng hiểu sao, tôi chọn cho em vì giấy gói màu hồng vì nghĩ là hợp cho con gái. Còn giấy gói cho quà của Tiểu Mai, tôi lại chọn màu bạc, vì cho rằng màu này sang trọng và quý phái hơn. Và càng khó hiểu hơn nữa khi món quà tôi chọn cho Tiểu Mai lại chẳng mất công suy nghĩ một chút nào. Cứ như chiếc chuông gió đã có sẵn trong đầu. Lúc cần đến thì nó tự hiện ra vậy. Chị chêm thêm ít giấy mềm vào hộp đựng chuông gió đi chị. Cho lúc cầm tặng nó khỏi kêu tôi lo xa. Muốn giữ bí mật món quà đến phút cuối. Vì tiếng leng keng của chuông gió sẽ rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Bỏ vội hai hộp quà vào trong cạp, tôi vuốt hết tốc lực theo hướng con đường mà dự là Tiểu Mai sẽ đi theo đó về nhà. Tôi chạy nhanh hết mức có thể, cuối cùng giảm tốc lại khi thấy nàng đang thong thả đạp vào hướng đường TQ. Tôi điều hòa lại nhịp thở, quệt mồ hôi rồi vờ chạy thong thả tới gần xe nàng. À Tiểu Mai nè, tôi gọi nàng ngay sát bên. Gì vậy N, Tiểu Mai ngạc nhiên dừng xe lại. Tôi lúng búng mở cặp ra, lấy hộp quà màu bạc tặng Mai nè, dù chưa phải đúng ngày nhưng, mừng 83 nhé, tôi ấp úng nói. Nàng hấp háy mắt, đôi gò má cao đỏ hồng lên, rồi cười tươi trong nắng chiều, đón lấy hộp quà từ tay tôi. Cảm ơn N nhé, Tiểu Mai thỏ thẻ. Thì, N, về ha. Tôi cười trừ rồi vội nhìn sang chỗ khác. Bỏ sừ, sao xinh quá vậy trời. Ừ, N về, nàng gật đầu cười nhẹ. Tôi đạp xe rông thẳng, chống ngực đập liên hồi. Đầu lấn cấn tự hỏi lúc tặng quà cho MV mình đâu có nhát chết vậy đâu nhỉ. Cách chương.